Chương 1097, thần huyết luyện thể. Vài người đang khi nói chuyện đã đến mùi máu tươi tràn ngập khu vực, có Tịch Thiên giả tại, tự nhiên không e ngại những U Minh tộc đó cao thủ. Trông thấy U Minh tộc người liền giết chết, không cần lưu tình. Tịch Thiên giả thản nhiên nói, U Minh tộc nhắc lên chiến tranh, tàn sát thương sinh, đầy hứa hẹn thiên hòa, không cần cùng bọn hắn nói cái gì khách khí. Chỉ thấy ngoài trăm dặm một ngọn núi sườn núi bên trên, âm khí cuồn cuộn, đen nhánh U Minh khí bao phủ toàn bộ bầu trời. Có hàng loạt U Minh tộc người tụ tập ở đây, tu vi đều là không thấp, thấp nhất thế mà đều có thiên vương cảnh. Một người cầm đầu, chính là một tên thân cao có hơn 30 trượng, hình dáng quái dị dữ tợn U Minh nhân đang gặm ăn một mực to lớn hoang thú chân sau. Trước mặt hắn mặt đất bên trên tràn đầy thi thể, từng cái chủng tộc đều có một ít, liếc nhìn lại có chừng trên trăm đầu sinh mệnh bị chết ở đây. U Minh tộc cầu tặc, cùng là một cái thế giới sinh linh, các ngươi gặp người liền giết, còn có nói đạo lý hay không? Một tên mọc ra một khuôn mặt ngựa tu sĩ vẫn tại dãy rủa, hắn khí tức rất mạnh, toàn thân tản ra chí tôn khí, rõ ràng chính là một tên chí tôn vương. Bất quá giờ phút này lại vô cùng chật vật, bị ba tên U Minh tộc chí tôn vương vây khốn, máu nhuộm vạt áo, muốn chạy trốn đều không trốn thoát được. Một đám thấp kém sinh linh, cũng xứng cùng chúng ta vĩ đại chí cao U Minh tộc giảng đạo lý hài hước, tại chúng ta U Minh tộc trong mắt, chủng tộc khác người, đều là thấp hèn thức ăn. Cầm đầu U Minh cự nhân ha ha cười lớn, thanh âm chấn thiên, dù cho ở ngoài ngàn dặm đều có thể nghe thấy. Tu vi của hắn rõ ràng tương đương đáng sợ, chính là một tên chí tôn vương cấp độ thứ 3 cao thủ. Có hắn ở đây tòa chấn, tên kia bạc mã tộc chí tôn vương nghị thoát khốn, cơ bản không có khả năng, cuối cùng sẽ bị sinh sinh tiêu hao chết. Một tên chí tôn vương máu thịt, ngẫm lại đều mỹ vị, ta muốn ăn sống. Cầm đầu U Minh cự nhân hắc hắc cười lạnh, đem trong tay to lớn hoang thú chân quăng ra, liền chuẩn bị tiến lên tự mình bắt sống cái kia bạc mã tộc chí tôn vương. Nhưng mà vừa đi ra hai bước, hắn liền bước chân dừng lại, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, à, thế mà không có sợ chết người, chủ động hướng bên này tới. Hắn to bằng gian nhà con mắt nhìn hướng lên bầu trời, vừa vặn trông thấy Tịch Thiên Dạ một nhóm bốn người. Đại ca, những người kia giam tới, tu vi hẳn là không thấp, không cần thiết khinh địch. Một tên mọc ra hầu tử mặt, sáu cái cánh xương u mịch U Minh nhân cẩn thận nói, đại ca của hắn tu vi tuy mạnh, nhưng đầu óc đơn giản, hữu dũng vô mưu, mỗi lần làm nhiệm vụ, đại tướng quân đều phái hắn ở một bên phụ tá, bằng không thì chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Sợ cái gì, đại vương ban thưởng thần huyết, ta đã tu thành cuồng ma chiến thể, ngoại trừ những cái kia đột phá đến cấp độ thứ tư chí tôn vương, ai có thể đánh với ta một trận. U Minh cự nhân thanh âm như sấm, rõ ràng không có đem thuộc hạ lời để ở trong lòng. Đại ca, ngươi mạnh như vậy, không cần tự mình ra tay, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, nhường ẩn lam đi qua liền có thể. Hầu tử mặt no ý hầu tử mặt ngông ngựa rõ ràng tương đương hưởng thụ, U Minh cự nhân khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ngươi nói có lý, đã như vậy, vậy liền nhường ẩn lam đi đem bọn hắn bắt tới đi. Hầu tử mặt nghe vậy, vội vàng hướng bên cạnh một tên chí tôn vương liếc mắt ra hiệu nói, ẩn lam, ngươi đi qua thử một lần, cẩn thận một chút, thấy tình thế không ổn liền tranh thủ thời gian chạy. Hiểu rõ. Một tên mọc ra hai cao y đầu, bốn cái cánh tay U Minh tộc chí tôn vương bay lên trời, mang theo đầy trời U Minh khí, tựa như hắc vân ép thành, trực tiếp hướng Tịch Thiên Dạ bên kia bay đi. Hừ, bọn hắn phát hiện chúng ta. Chủ nhân, ta đi gặp một lần bọn hắn. Si Sương thấy một đoàn bàng bạc U Minh khí quần quận hướng bên này kéo tới, hừ lạnh một tiếng, trước tiên bay ra ngoài. Vừa mới đưa về chủ nhân dưới trướng, hắn tự nhiên nghĩ biểu hiện một chút chính mình. Vù giống như một đạo sấm sét, Si Sương chớp mắt liền tan biến tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại cái kia một đoàn U Minh khí vùng trời. Si Thiên Thần Ma Phủ. Một thanh U Hắc to lớn chiến phủ xuất hiện tại Si Sương trong tay, trực tiếp hung hăng một búa bổ ra. Không tốt, chí tôn vương cấp độ thứ 3. Tên kia U Minh tộc chí tôn vương sắc mặt kịch biến, trên đỉnh đầu có giống như núi áp lực. Hắn chỉ là tầng thứ nhất lần chí tôn vương, tại cấp độ thứ 3 chí tôn vương trước mặt, khoảng cách vô cùng to lớn. Hắn gần như một điểm lưỡng lự đều không có, lúc này xoay người chạy, bởi vì có chút dừng lại, rất có thể liền sẽ bàn giao ở đây. Chạy đi đâu? Si Sương cười lạnh một tiếng, như bóng với hình, hóa thành thi nô về sau, thực lực của hắn phóng đại, cơ hồ trong nháy mắt liền đuổi kịp tên kia U Minh tộc chí tôn vương, một búa bổ ra, trùng trùng điệp điệp, như là khai thiên lích địa thần linh, trực tiếp nắm tên kia U Minh tộc chí tôn vương chém thành hai khúc. A tên kia U Minh tộc chí tôn vương kêu thảm một tiếng, hóa vì làm hai nửa thân thể đã đem hết toàn lực hướng phía trước trốn. Đáng tiếc, Si Thiên Thần Ma Phủ chính là Si Man tộc cao nhất bí kỹ, tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều được xếp hạng hảo, có mạnh mẽ diệt sức mạnh của sự sống. Hóa vì làm hai nửa thân thể, trong cơ thể sinh cơ không ngừng bị chằm diệt, vẹn vẹn bay về phía trước mấy trăm mét liền sinh cơ hao hết, triệt để tử vong. Lớn mật một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống tại trong thiên địa vang lên, cầm đầu U Minh cự nhân trong mắt tràn đầy rào rạt sát ý phái đi ra thuộc hạ, trong chớp mắt liền bị người giết, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Một tên chí tôn vương, tại U Minh tộc bên trong cũng là tương đương chân quý tài nguyên, tổn thất một tên liền thiếu đi một tên. Hầu tử mặt U Minh nhân trong mắt tràn đầy ngưng trọng, hắn cũng không ngờ rằng, Vườn Lam liền cơ hội chạy trốn đều không có, những người kia khí thế hung hăng a giết U Minh cự nhân phóng lên tận trời, cao trăm trượng thân thể như là một tòa núi nhỏ đánh tới, to lớn nắm đấm vung ra, hung hăng đánh tới hướng Si Sương. Đến được tốt Si Sương vừa mới tu vi phóng đại, chính là chiến ý buộc phát thời điểm, mắt thấy U Minh cự nhân ầm ầm tới, mảy may cũng không sợ, hai tay vận lực, một búa bổ ra. Hào quang xé nư tờ thiên địa, nắm phạm vi ngàn dặm tầng mây đều một phân thành hai. Oanh sắt thép va chạm. U Minh cự nhân nắm đấm cùng Si Sương lưới búa đụng vào nhau, đồng nhiên bắn ra hàng loạt tia lửa. Si Sương thân thể run lên, đột nhiên lui lại vài chục bước, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Thật mạnh, hắn không ngờ rằng chính mình về mặt sức mạnh sẽ thua bởi cái kia U Minh cự nhân. Si Man tộc ban đầu liền dùng lực lượng lấy xưng, về mặt sức mạnh mặt. U Minh tộc cùng tinh linh tộc cũng không sánh bằng. Mà lại hắn thiên sinh thần lực, cùng cảnh giới có rất ít người có thể so sánh với hắn. Huống hồ hóa thành thi nô về sau, hắn có minh hoàng luyện thi chi thể, lực lượng càng mạnh. Như thế tình huống dưới, hắn thế mà bại bởi một cái U Minh tộc cự nhân, có chút khó mà tiếp nhận. Dù sao, tu luyện tới bọn hắn cấp độ này, không phải thân thể to lớn, lực lượng liền nhất định to lớn. Một chút hoang thú. Khổng lồ có mấy trăm hơn ngàn trượng lớn như vậy, nhưng trong mắt bọn hắn, cùng sâu kiến đều không hề khác gì nhau thế mà có thể ngăn cản ta một quyền. U Minh cự nhân cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn đi qua thần huyết luyện thể, cùng cảnh giới bên trong chưa có người có thể đối đi cờ hờ vơ ý hắn, trước mắt cái này Si Man tộc người, rõ ràng cũng không phải một cái bình thường chí tôn vương cấp độ thứ ba.